Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, chương 471. Quang ám cứu rỗi, nói đến vẫn là muốn tạ tạ cái kia gọi là hoa hồng đỏ nữ nhân. Giáng Trần nhìn về phía Mộng Tinh Hà như là bạn cũ gặp mặt đồng dạng nhẹ nhõm tự nhiên. Nàng chớ chú Chi Nguyệt quyển trục coi như không tệ. Đúng vậy a, Vĩnh Hằng quyển trục trực tiếp nối liền chớ chú Chi Nguyệt quyển trục hiệu quả. Mộng Tinh Hà hai tay ôm ngực cười nói, khi đó mở ra dự ngâm quyển trục thực hơi chậm một chút. Sớm đi mở càng tốt hơn. Không có cách nào a. Giáng Trần nhún nhún vai, coi như thế, cái này quang minh trọng tài kỹ năng cũng chậm như vậy. Có chút làm người tức giận a. Nói Giáng Trần lắc lắc trên tay mình tiểu quang cầu, ngươi nhìn. Thời gian dài như vậy mới vừa vặn thành hình. May mắn lần này huyễn cảnh đặc thù, muốn không vẫn đúng là chơi không đến. Bất quá còn tốt, cuối cùng kết cục vẫn không thay đổi. Vô luận là cái kia sử thi trang bị vẫn là cái kia chớ chú Chi Nguyệt quyển trục. Mộng Tinh Hà nhìn xem vừa kinh vừa sợ tinh thần ngân tích lại nhìn xem một mặt chấn kinh cung. Binh cười nói, bao quát Helicity, đều là ngươi. Theo Mộng Tinh Hà lời nói kết thúc, hắn trực tiếp lấy ra quyển trục về thành. 2 giây dẫn đạo sau Mộng Tinh Hà thân thể biến mất tại nguyên chỗ. Đi, đi, ám ngữ giả kinh ngạc nói, chuyện gì xảy ra? Hai người này là quen biết sao? Hai người bọn họ vậy mà không có đánh lên. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Thánh Tài cùng Yên Nhược Tuyết đoàn đội có như thế mật thiết liên hệ sao? Trước kia không có phát hiện a, không hiểu rõ a, thật không hiểu rõ. Tại tất cả mọi người kinh sợ vẻ mặt, Giáng Trần được đến cực lớn thỏa mãn. Bởi vì này thì không có bất cứ gì người có thể ngăn cản hắn. Áp chế hiệu quả mặc dù không có thương tổn nhưng là trong tay viên này quang cầu ngưng tụ thành hình sau liền sẽ một mực tồn tại. Trong lúc này trọn vẹn dài đến tiếp cận 1 phút đồng hồ thời gian bên trong. Cung binh bọn người không cách nào động đậy, nhưng là Giáng Trần cũng không thể công kích. Bởi vì những thứ này áp chế trạng thái một khi bị thương tổn thì sẽ giải trừ. Tuy nhiên bây giờ nhìn lại có chút gà mờ. Nhưng là Giáng Trần biết, một khi trong tay hắn quang cầu triệt để ngưng tụ xong thành về sau, trên trận hết thảy đều sẽ biến mất hủy diệt, bao quát nơi xa cái kia tàn huyết Helicity. Cung binh trong mắt hai bên nhanh chóng chuyển động, hắn lúc này còn đang nỗ lực tìm kiếm cái kia ẩn tàng trong bóng đêm trợ giúp người khác. Ngoặc kép. Lúc này hư không bên trong người kia phiền muộn gãi gãi đầu, sau đó nhẹ giọng thở dài. Ta cái này vừa đi ra ngoài, ngược lại giúp không hắn a. Nếu là cung binh có thể ổn định lại tâm thần lời nói, hắn nhất định có thể nghe được cái thanh âm này chủ nhân. Bởi vì nghịch quang thanh âm với hắn mà nói cũng không tính lạ lẫm. Ta ra ngoài đánh gãy áp chế cũng không dùng. Nghịch quang dùng đến chỉ có thể làm cho mình nghe đến thanh âm im lặng nói. Hắn vẫn là không cách nào rời đi nơi này. Dạng này cuối cùng vẫn là bị dây. Phiền phức, muốn là thời không nhảy vọt quyền trục có thể đối với người khác sử dụng liền tốt. A, đúng, nghịch quang nhìn về phía nơi xa miêu thần. Hắn suy tư nói, nếu là tiểu thư nói không nói bậy, cái kia chỉ có hắn. Thế nhưng là, ta cái kia tin tưởng hắn sao? Một mặt tuyệt vọng biểu lộ tựa hồ cảm giác được cái gì? Hắn cảm giác được một luồng ánh mắt rơi ở trên người hắn. Mà lúc này nơi xa Giáng Trần đột nhiên cười rộ lên. Bởi vì hắn trong tay quang cầu càng lúc càng lớn, mà lại một loại cực độ không ổn định cảm giác truyền đến. Dường như một giây sau liền muốn nổ tung bình thường. Lúc này coi như bên ngoài sân rất nhiều còn không biết phát sinh cái gì người chơi cũng có thể cảm giác được, nếu như quả cầu ánh sáng kia nổ tung, cái kia hết thảy liền đem chôn vùi. Không kịp, nghịch quang nhíu nhíu mày, hắn nhìn về phía nơi xa Miêu Thần, sau đó khẽ cắn môi. Ngắn ngủi do dự sau, hắn tựa hồ làm ra quyết định gì. Miêu ca, nghịch quang thanh âm lần này trực tiếp xuất hiện tại Miêu Thần bên tai. Miêu Thần hai mắt chừng một cái, sau đó giãy giụa muốn nhìn bốn phía. Mà thanh âm kia tiếp tục truyền đến. Ta còn có thể xưng hô như vậy ngươi sao? Là ai? Miêu Thần trong lòng hỏi. Mà lúc này một đạo quang mang rơi ở trên người hắn. Thần Dũ, cộng 13.478. Lục sắc quang mang như là trước đó trợ giúp cung binh cái kia thời điểm một dạng xuất hiện tại Miêu Thần trên đầu. Miêu Thần sững sờ, hắn đã hoàn toàn khôi phục hành động. Ngoặc kép, thật còn có người khác. Nơi xa Giáng Trần vừa mới hoàn thành kỹ năng dẫn đạo. Hắn nhìn về phía nơi xa Miêu Thần nhíu nhíu mày, sau đó vẫn là lộ ra cười lạnh. Bất quá lại có quan hệ gì đâu. Nói tạm biệt đi bằng hữu. Uống, một loại hủy thiên diệt địa cảm giác xuất hiện. Dường như một giây sau thiên địa đều muốn sụp đổ bình thường. Mà lúc này Miêu Thần bên tai lần nữa truyền đến thanh âm. Lại tin ngươi một lần. Miêu ca, Giáng Trần trong tay quả cầu ánh sáng kia lúc này đã phát ra lóa mắt cùng cực quang mang. Quang mang kia hóa thành một cỗ lực lượng đáng sợ ba động, sau đó chấn động ra đến. Khủng bố ba động bẻ gãy nghiền nát đồng dạng có thể hủy diệt hết thảy. Miêu Thần quay đầu, phía sau hắn cái kia khủng bố năng lượng đã bạo phát. Mấy giây sau nơi này liền sẽ chôn vùi biến mất, mà lúc này trong lòng của hắn sức chấn động kia thậm chí muốn so cỗ năng lượng này còn muốn kịch liệt. Miêu Thần nhắm mắt lại, cái kia tựa hồ là tử vong trước chờ đợi, mà một giây sau Miêu Thần ánh mắt mở ra, hắn tựa hồ làm ra quyết định gì. Quang cùng ám nếu là thật sự không thể cùng lúc nắm giữ, ta sẽ dùng hắc ám cái bóng. Miêu Thần tay phải cái kia không đáng chú ý pháp trượng phát ra chướng mắt quang mang. Đi cứu chuộc ánh sáng chi thân. Một vệt ánh sáng ám sen lẫn năng lượng trực tiếp trúng đích cung binh. Sau đó tại cung binh kinh ngạc trong ánh mắt, cái kia quang ám năng lượng mở ra dung hợp vặn vẹo. Nương theo lấy cỗ năng lượng này vặn vẹo còn có cung binh thân thể. Tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, cung binh trên đầu bay ra một cái trạng thái. Quang ám cứu rỗi, sau đó hắn thân thể tựa hồ bị vặn vẹo tiến vào một không gian khác trực tiếp biến mất ở chỗ này. Nhìn lấy cung binh thân thể biến mất không thấy gì nữa. Tựa hồ là được đến giải thoát bình thường. Sắc mặt tái nhợt Miêu Thần lần nữa nhắm mắt lại. Sau đó cái kia cỗ đáng sợ năng lượng chìm ngập hắn. Trừ 1.839.134. 2.163.849. 5.319.394. Bảo kích. 3.137.895. Ngoặc kép. Từng cái 7 chữ số mức thương tổn để toàn bộ server người chơi trái tim đều bất tranh khí nhảy lên. Đây cũng là cho đến tận này bọn họ nhìn đến tối cao mức thương tổn. Tại dạng này thương tổn trước mặt tất cả thực lực kỹ năng cùng tẩu vị đấu pháp cái gì đều là chuyện. Cười, lưu lại chỉ có hủy diệt. Hệ thống, người chơi Giáng Trần hoàn thành nhiệm vụ Helicity sợ hãi thán phục. Hệ thống. Người chơi Giáng Trần thu hoạch được Helicity truyền kỳ vũ khí hộp quà. Hệ thống, mộng huyễn chi cảnh bên trong quang huy nữ thần Helicity mở ra thông hướng thiên giới cửa lớn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.